Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 385, tỷ tỷ ngươi làm cái gì? Có hết hay không? Nửa giờ đi qua, rừng rậm chỗ sâu chỉ còn lại người đeo mặt nạ, Yoru còn có cửu vĩ. Lúc này mặt nạ Obito đã phát điên không hiểu, gặp phải cái đặc biệt khắc chế hắn năng lực mang Gekio Serinyan. Cái này để hắn biệt khuất đến muốn chết. Đem cửu vĩ trả lại. Yoru vẫn là như vậy một câu. Người đi chết đi. Mặt nạ Obito cuối cùng lại không nếm thử hấp thu cửu vĩ vào không gian, mà là điều khiển cửu vĩ đối Yoru phát động công kích. Đây là biện pháp duy nhất. Chỉ có đem Yoru đánh lui, hoặc là phong bế hắn một lát, mặt nạ Obito mới có thời gian đem cửu vĩ hấp thu hết, sau đó đóng gói mang đi. Đại chiến trong rừng rậm mở rộng, chốc lát sau, liền đánh ra đến một mảnh đất trống. Rừng rậm không có, bên kia, ninja làng lá bọn họ lộn xộn một mảnh, bị rút ra cửu vĩ Kusinai nằm trên mặt đất, bị Terumi Mei Pakura Mikoto bảo vệ. Đệ tứ không tại, các ngươi nghe ta chỉ huy. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen đứng dậy, đáy lòng ẩn ẩn có chút kích động. Hắn tưởng rằng chính mình ra mặt thời gian đến, dựa theo báo động trước phương án, Hokage đại nhân không tại, từ cố vấn đoàn tổ chức thượng nhẫn hội nghị, toàn viên tập hợp. Lúc này, Narashikaku mang theo một đám thượng nhẫn xuất hiện, tất cả ninja làng lá nghe đến chỉ huy, đều nhớ tới trước đây quyết định máy dự báo chế, lập tức dựa theo yêu cầu hành động. Rất nhanh một mình đứng tại mái nhà Sarutobi Hiruzen liền phát hiện xung quanh hắn không có ninja. Một mình hắn đứng trong gió rét, đột nhiên cảm giác được rất cô độc. Chính mình thời đại triệt để kết thúc a, thật không cam lòng đây. Làm sao bây giờ a? Mikoto hai mắt đầy tràn nước mắt, tay chân luống cuống nửa quỳ tại Kusinai bên cạnh. Không nghĩ tới tại Konoha sẽ phát sinh dạng này sự tình. Terumi Mei thở dài nói, Jinchuriki bị nhổ vĩ thú là không có cách nào sống. Chấm ngoặc kép, ta phát hiện nàng không có hướng Konoha bệnh viện lúc đi nên cảnh báo. Pakura một quyền hận hận nện ở trên cành cây, thủ hạ xuất hiện một mảnh thiêu đốt. Nàng cảm thấy là chính mình thất trách mới đưa đến tình huống như vậy. Các ngươi đừng nói vô dụng. Conan tỉnh táo nhất, lúc này cau mày nói, nếu như hắn đem cửu vĩ mang về, có thể hay không để Kusinai sống sót? Có lẽ có thể. Mikoto ánh mắt sáng lên, nhưng Terumi Mei lại lắc đầu. Không được, còn có một cái vấn đề mấu chốt. Nàng linh hồn đã tại bị tịnh thổ hút đi. Như vậy, liền tính đem cửu vĩ nhét về đi, cũng chỉ là khôi phục sinh mệnh lực. Linh hồn về không được. Lúc đầu thế giới Naruto bên trong phát sinh hai lần vĩ thú rút ra mới xuất hiện chết hồi sinh sự tình. Một lần Gaara, là Chiyo bà linh hồn trao đổi đồng thời chuyển nhượng sinh mệnh kết quả. Còn có một lần Naruto, là Rikudo Sennin theo tịnh thổ đem linh hồn mang về, đồng thời một lần nữa thu hoạch được âm cửu vĩ mới phục sinh. Cho nên nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện, linh hồn cùng vĩ thú. Thiếu một thứ cũng không được. Đẹp, cầm, chấm ngoặc kép. Lúc này, Kusinai bỗng nhiên chậm rãi mở ra tiều tụy con mắt. Ta tại, Mikoto vội vàng cúi người, bắt lấy tay của nàng. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Một việc, chấm ngoặc kép, Kusinai đổ mồ hôi chán. Âm thanh run rẩy. A, là cái gì? Mikoto khóe mắt nước mắt muốn ngăn cũng không nổi. Bởi vì Kusinai ngữ khí tựa như là nói xa nhau ngữ đồng dạng. Van cầu ngươi, nhất định, nhất định. Chấm ngoặc kép, Kusinai đôi môi khô khốc khó khăn mở ra. Nhất định, nhất định. Muốn để Yoru một lần nữa vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Mikoto con mắt mở to chút, sau đó hai tay che miệng, nước mắt rơi như mưa. Terumi Mei cùng Conan thần sắc lập tức thay đổi. Sinh tử khoảnh khắc lúc, có thể nhất nhìn ra một người đáy lòng mềm mại nhất thâm trầm nhất yêu thương. Kusinai tình cảm làm các nàng tâm trì thần diêu, không kềm chế được. Ta còn có thể kiên trì một hồi. Chấm ngoặc kép, Kusinai nhìn qua trong bầu trời đêm huyết nguyệt, thần sắc khó nén tiếc nuối. Tốt đáng tiếc, mới cùng Yoru kết hôn một năm. Chấm ngoặc kép, khóe mắt của nàng có nước mắt trượt xuống. Ta suy nghĩ nhiều có thể, cùng hắn cùng một chỗ đến già. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nàng nhắm mắt lại, không được, chấm ngoặc kép, ô ô, chấm ngoặc kép, Mikoto che miệng, khóc không thành tiếng. Kusinai, đến cùng là ai ám toán ngươi? Terumi Mây bỗng nhiên bóp quyền ném cây. Người đeo mặt nạ, Serinian, còn có, chấm ngoặc kép, Kusinai ngừng xuống, mở mắt ra nhìn hướng Mikoto. Mikoto, người đem lỗ tai lại gần. Chấm ngoặc kép, Mikoto cái gì cũng không có hỏi. Luống cuống tay chân lau mặt, sau đó đem lỗ tai đưa đến Kusinai bên miệng. Kusinai, người nói, Mikoto, ta chỉ nói cho ngươi. Chính ngươi quyết định có nên hay không nói cho Yoru. Chấm ngoặc kép, Kusinai âm thanh rất nhẹ. Có hai người, còn có một cái, là Uchiha tộc trưởng âm thanh. Chấm ngoặc kép, Mikoto con mắt lập tức trợn tròn. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Kusinai xác nhận nàng nghe rõ. Liền không tiếp tục nói. Tiếp qua một lát, nếu như Yoru bắt không quay lại Kurama. Chấm ngoặc kép. Nàng ánh mắt một mực nhìn lấy cái kia vầng huyết nguyệt. Vậy ta liền mang theo Kurama cùng chết. Tuyệt không để nó trở thành địch nhân đồng lõa tới đối phó Yoru. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi. Kurama, chấm ngoặc kép, người ngủ say mấy chục năm đi. Chấm ngoặc kép, Kusinai thì thào nói xong. Conan ở một bên giữ im lặng. Nhưng trong lòng sóng to gió lớn không có một khắc dừng lại. Bởi vì Kusinai mới vừa nói Serinian cùng mặt nạ người. Cái này để nàng không có cách nào không liên tưởng đến phía trước xuống tay với Yahiko người thần bí. Nàng muốn hỏi Kusinai, nhưng lại không nguyện ý lại đi lãng phí nàng sau cùng thời gian. Đành phải cùng tâm trạng phức tạp khó tả Mikoto cùng một chỗ. Từng người xoắn suýt, Kusinai, đừng làm chuyện điên rồ. Chấm ngoặc kép. Liền tại mấy người lâm vào trầm mặc lúc, bỗng nhiên, một đạo lành lạnh âm thanh từ một bên truyền đến. Mấy người nhìn lại, chỉ thấy máu gách cô mũi nhọn xuống, u ám trong rừng cây. Một đạo người tiếp bóng dáng chậm rãi đi tới, là Kaguya, thân thể nàng suy yếu, cho nên cuối cùng mới đuổi tới. Tỷ, chấm ngoặc kép, Kusinai lại mở mắt, ân. Kaguya tại Mikoto đối diện ngồi xổm hạ xuống, ngồi ở Kusinai bên cạnh. Yoru hắn, tỷ ngươi, chấm ngoặc kép, Kusinai muốn nói điều gì? Nước mắt lại không cầm được rơi xuống. Nàng muốn giống như xin nhờ Mikoto đồng dạng xin nhờ Kaguya. Có thể là lại nghĩ tới Kaguya bản thân liền đã suy yếu đến nguy tại sớm tối. Nàng không có cách nào tin tưởng. Nếu như Yoru liên tục mất đi nàng cùng Kaguya, hắn lại biến thành bộ dáng gì? Ngươi sẽ không chết. Kaguya bỗng nhiên nói khẽ. Mấy người cùng một chỗ sửng sốt một chút. Ngươi phải thật tốt bồi tiếp Yoru. Ngươi đã đáp ứng ta. Kaguya lại nói. Thật xin lỗi. Tỷ, ta không làm được. Chấm ngoặc kép, Kusinai chảy nước mắt nói. Kaguya lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tóc trắng tùy theo bay lượn, ta sẽ không để ngươi chết. Nàng nói, Kusinai nhìn xem nàng, không lưu loát nói, có thể là, ta đã có thể cảm nhận được. Tịnh thổ lôi kéo, chấm ngoặc kép, ân, nhất định phải có linh hồn đi đổi mới được. Kaguya điềm nhiên như không có việc gì vươn hai tay. Màu xanh biếc chakra tia sáng lập tức trên tay nàng bốc cháy lên. Sau đó... Nàng nhẹ nhàng đem hai tay của mình đặt ở Kusinai trên thân. Tỷ, ngươi đang làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Kusinai có chút bối rối. Kaguya bình tĩnh nhìn nàng. Ta đem linh hồn của ngươi bị thay thế. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.